Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2039, chương 2035, ẩn tàng. Nói thật, ta ở bên ngoài nghe được đều tuyệt đối buồn nôn, đường đường một tên tinh tôn, vậy mà nói ác tâm như vậy, lời nói đến nhìn như hiên ngang lẫm liệt. Còn khí tức hỗn loạn nhưng thật ra là không dám đi phần hoang vực a. Xuất hiện bóng người, không hề nghi ngờ liền là Dịch Thiên Vân. Hắn vừa vặn tới nơi này, hơi nghe lén đến mấy câu đang nghe cuối cùng tinh nguyên chi chủ nói không đi lúc. Liền biết ra hỏa này nói nhiều như vậy, chính là vì cái này làm cửa hàng tinh nguyên chi chủ liền là không dám đi phần hoang vực. Sợ chính là ngũ hành núi chủ nhân. Cho dù là đột phá tinh tôn, như cũ là cảm thấy kinh khủng. Ở sâu trong nội tâm tràn ngập e ngại, Dịch Thiên Vân một câu nhìn thấu tinh nguyên chi chủ chân chính ý nghĩ. Tinh nguyên chi chủ chẳng những không có xấu hổ, ngược lại là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến chỗ của ta. Tinh nguyên chi chủ đơn giản cao hứng điên rồi. Hắn còn tưởng rằng cần tiến về phần hoang vực mới có thể đem Dịch Thiên Vân cho bắt tới, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ lớn mật như thế tới. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ, kế hoạch của hắn là bị khám phá. Nhưng hắn không có chút nào để ý. Chỉ cần Dịch Thiên Vân tới là được rồi, ngươi chính là Thiên Vân tinh tôn. Đông đảo tinh quân cấp tốc vây quanh đi lên. Hành động tương đối cấp tốc. Để tránh Dịch Thiên Vân chạy trốn, Dịch Thiên Vân không nhúc nhích. Mặc cho bọn hắn vây quanh chính mình, đã hắn đơn độc tới nơi này, liền không sợ những này tinh quân vây quanh chính mình, không tệ. Ta chính là Thiên Vân tinh tôn, các ngươi lại bị một tên lục ma tộc cho thống trị. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, lục ma tộc làm sao biến. Hắn vẫn là lục ma tộc, như thế dị tộc sẽ chỉ đem các ngươi cho lâm vào trong nguy cơ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, lần này hắn lược thi tiểu kế, liền để các ngươi cho hắn bán mạng. Cái gì tu luyện ra vấn đề, thật sự là đánh rắm, giống như hết thảy đều là hắn giả vờ. Từ đâu tới vấn đề? Khí tức trong người bình ổn cực kỳ, đừng nói chiến đấu, liên tục đại chiến cái 300 hiệp đều không nửa điểm áp lực. Lục ma tộc bọn hắn lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời này đến, thật sự là buồn cười. Ta lại là lục ma tộc. Tinh nguyên chi chủ cười to ngồi trên ghế, một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không thèm để ý Dịch Thiên Vân lời nói. Đúng đấy, người chưa nói lung tung. Tinh nguyên chi chủ làm sao lại là lục ma tộc? Không riêng giết Lăng Nam tinh quân, còn nói xấu tinh nguyên chi chủ là lục ma tộc, ngươi mới là buồn nôn nhất. Tùy ý nói xấu người khác, không nghĩ tới ngươi sẽ là như vậy tinh tôn, hoàn toàn không đáng tôn kính. Bọn hắn căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, tùy ý vu oan người, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy phẫn nộ. Ngươi có phải hay không lục ma tộc? Điểm ấy trước để một bên, nhưng đệ tử của ngươi lại là lục ma tộc. Dịch Thiên Vân đưa tay một chương, một khối ghi chép luân bàn xuất hiện trong tay. Rất nhanh Lăng Nam tinh quân hình ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, trên đại thể liền là Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nhìn lén. Sau đó Lăng Nam tinh quân ăn mặc áo choàng, uy hiếp thiên phạm tổ địa hình ảnh rất nhanh Dịch Thiên Vân liền xuất hiện. Đem áo choàng cho đánh rụng, lộ ra khuôn mặt của bọn hắn, Lăng Nam tinh quân. Bọn hắn lập tức liền cho nhận ra, coi như trên người là màu xanh lá, nhưng vẫn là cho nhẹ nhõm nhận ra. Dù sao cái kia gương mặt cũng không có thay đổi, Dịch Thiên Vân đều là phi thường thói quen. Đem những vật này cho ghi chép lại, không biết ngày nào có thể dùng tới, bởi vậy đều sẽ tiện tay ghi chép. Sẽ không bỏ qua nửa điểm tin tức, hiện tại vừa lúc có thể dùng lên. Có thể để bọn hắn nhìn xem Lăng Nam tinh quân khuôn mặt, căn cứ Dịch Thiên Vân phỏng đoán. Lục ma tộc đi vào phần hoang vực bên trong, lập tức liền sẽ bạo lộ ra chân thân. Muốn che giấu đều không cách nào che giấu, có thể là ngũ hành bên kia núi ảnh hưởng. Nếu không tại sao lại ở chỗ này che giấu đến tốt như vậy, không sai. Cái này chính là của các ngươi Lăng Nam Tinh Quân. Hắn liền là lục ma tộc làm sư phụ Tinh Nguyên Chi Chủ. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ không biết Lăng Nam Tinh Quân là lục ma tộc à? Dịch Thiên Vân ánh mắt rời đi hướng Tinh Nguyên Chi Chủ ở đây Tinh Quân. Đồng dạng là cực kỳ chán ghét lục ma tộc. Lục ma tộc lúc trước thế nhưng là tai họa một khu vực lớn, bao quát cái này Tinh Nguyên vực, chỉ là tình huống không có nghiêm trọng như vậy, đều là phần hoang vực làm chủ, mặc kệ có hay không tai họa đến. Lục ma tộc xú danh lan xa, không ai sẽ thích lục ma tộc này. Hội sở có tinh quân đồng loạt nhìn về phía Tinh Nguyên chi chủ, nội tâm đúng là có mấy phần dao động. Nếu như Tinh Nguyên chi chủ thật là lục ma tộc, vậy bọn hắn cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Lục ma tộc trời sinh giảo hoạt, tính bài ngoại cực mạnh, đều là lợi dụng cái khác ngoại tộc về phần cái gì thực tình đối đãi. Cái kia chính là đánh rắm, giống như đối mặt nhiều như vậy ánh mắt bén nhọn. Tinh Nguyên chi chủ một bộ ung dung không vội biểu lộ, nhìn lấy Dịch Thiên Vân vỗ tay, mỉm cười nói, thật sự là mưu kế hay a, chuẩn bị nhiều như vậy lừa gạt tính hình ảnh tới, liền là muốn châm ngòi chúng ta quan hệ. Hình ảnh là có thể làm giả, các ngươi cảm thấy hắn tới, khó nói không có nửa điểm chuẩn bị. Tinh Nguyên chi chủ thân thể hướng phía trước nghiêng, song trưởng khép lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân lộ ra tiếu dung. Thiên Vân tinh tôn, thật sự là kế sách hay, âm hiểm như thế kế hoạch, cũng có thể nghĩ ra, cũng là a, ghi chép luân bàn là có thể làm giả. Lăng Nam Tinh Quân làm sao lại là lục ma tộc, chúng ta đều tiếp xúc đã lâu như vậy, đều không có cảm giác được nửa điểm lục ma tộc khí tức. Đúng vậy a, ngươi cho chúng ta là ngốc sao? Lục ma tộc khí tức chúng ta đều cảm thụ qua, chẳng lẽ còn có thể cảm thụ không sai thành? Thiên Vân Tinh Tôn, thật đúng là tới châm ngòi, còn nói Tinh Nguyên chi chủ là lục ma tộc. Hiện tại còn nói Lăng Nam Tinh Quân là lục ma tộc. Ngươi muốn làm cái gì? Bọn hắn căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, phẫn nộ trong lòng càng thêm hơn. Đúng rồi, ngươi không phải nói ta là lục ma tộc à? Các ngươi đi lên kiểm tra dưới, ta có phải hay không lục ma tộc? Tinh Nguyên chi chủ hào phóng hướng phía trước khẽ vươn tay, ra hiệu cái khác tinh quân tới dò xét. Nếu thật là lục ma tộc, dò xét thể nội là có thể nhẹ nhõm dò xét đi ra. Cái khác tinh quân hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta tin tưởng Tinh Nguyên chi chủ, khẳng định không phải lục ma tộc. Lục ma tộc là không có hảo tâm như vậy, bọn hắn cũng không chịu đi dò xét, nội tâm vẫn là tín nhiệm Tinh Nguyên chi chủ. Không không không, đi lên dò xét đi, tra xét xong mới có thể chứng minh hết thảy. Tinh Nguyên chi chủ ra hiệu bọn hắn đi lên kiểm tra Phồn Hoa Tinh Quân, cuối cùng vẫn đi lên kiểm tra, đưa tay bắt lấy Tinh Nguyên chi chủ tay cánh tay, dò xét một vòng đời sau, lắc đầu, cũng không có cảm giác được lục ma tộc khí tức. Chợt lại là một tên khác tinh quân đi lên dò xét, thủy chung vẫn là không có dò xét đi ra nửa điểm khí tức, một điểm lục ma tộc khí tức đều không có. Ngươi quả nhiên là ngậm máu phun người. Bọn hắn đều căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, lần này khẳng định Dịch Thiên Vân là đang nói dối, khó trách sẽ vững như vậy ngồi ở đây. Nguyên lai là đối thân thể đi qua cải tạo, bình thường biện pháp vẫn là rất khó mà phát giác ra được. Dịch Thiên Vân lắc đầu, vừa rồi hắn dùng dò xét mắt tra xét rõ ràng, hoàn toàn chính xác có thể biết chia ra tới nói lục ma tộc không trải qua cần một chút thời gian mới có thể dò xét rõ ràng, bởi vì chân chính lục ma tộc hạch tâm đã bị giấu vào trong linh hồn, chỉ cần không thâm nhập linh hồn nội bộ là không thể nào dò xét đi ra. Đây chính là Tinh Nguyên chi chủ tự tin, hắn còn có thể từ Tinh Nguyên chi chủ trong mắt